Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 857, chương 859, Địa Ngục Hàng Lâm. Đại chiến mở ra. Hoa Hạ, Giang Nam chiến khu, Ma Đô bên ngoài bãi. Sớm 6 giờ đồng hồ. Quá khứ lúc này Ma Đô, sắc trời đã tảng sáng, nhưng lúc này, toàn bộ bầu trời đã ảm đạm một mảnh, cuồn cuộn hắc vân trên bầu trời cuồn cuộn. Đồng thời, ở hải đối diện, đảo quốc phương hướng, trong thiên địa hoàn toàn đỏ ngầu. Gió thổi tới, mùi máu tươi tràn ngập toàn bộ xoang mũi. Ngày hôm nay, cũng chính là đệ nhị điểm tới hạn chính thức hàng lâm. Địa ngục đại quân xâm lấn trái đất ngày. Không khí đều tựa như ngưng trọng. Hani, khán giả các bằng hữu, ta hiện tại chỗ ở vị trí là Ma Đô bên ngoài bãi. Đại chiến hết sức căng thẳng, nhưng chúng ta chiến sĩ đã làm xong chuẩn bị. Thủ hộ Hoa Hạ, Tâu Ý Tiểu Bồ Câu xuất hiện ở phát sóng trực tiếp trong hình. Phát sóng trực tiếp Janet, Giang Nam bảo vệ chiến, mà phát sóng trực tiếp giữa nhân khí cũng chưa từng có tăng vọt. Hầu như hết thảy Hoa Hạ phía sau chiến khu quân dân, các nơi trên thế giới người chơi 400 đều đang nhìn chăm chú cái này phát sóng trực tiếp gian. Dù sao, lấy thế cục trước mắt đến xem, Giang Nam nếu như chịu đựng thì Hoa Hạ liền có thể chịu đựng. Hoa Hạ nếu như chịu đựng thì trái đất liền có thể chịu đựng. Có thể nói, toàn bộ địa cầu vận mệnh lúc này đều thắt ở một cái tiểu tiểu Giang Nam trên người. Đương nhiên, cũng không phải mọi người đều chờ mong Giang Nam thắng lợi. Rất nhiều treo ngoại cuộc kít người chơi càng hy vọng chính là Giang Nam chiến khu cùng địa ngục đại quân đồng quy vu tận, sau đó bọn họ ngồi hưởng ngư ông thủ lợi. Mọi người khỏe, ta dưới chân công sự phòng ngự đâu? Chính là ở Tần đại sư dưới sự chỉ huy, chúng ta Giang Nam chiến khu tu xây siêu cấp công sự phòng ngự Titan trường thành. Bất quá, bởi bảo mật nguyên nhân, Tiểu Bồ Câu tạm thời không cách nào hướng mọi người tiết lộ Titan trường thành cụ thể tin tức. Bất quá, có thể nói cho mọi người là Titan trường thành mạnh mẽ vô cùng khó tin. Nói chung, trường thành không ngã, ta Giang Nam thì không ngã. Giang Nam không ngã, thì ta Hoa Hạ không ngã. Tiểu Bồ Câu hướng về phía màn ảnh giá giá quả đấm, có chút bụ bẩm khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên viết đầy tự tin. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả cũng dần dần bị Tiểu Bồ Câu cảm hóa, xoát nổi lên các loại khẩu hiệu. Ầm ầm, lúc này màn ảnh bỗng nhiên nhoáng lên, mặt đất bắt đầu kịch liệt rung động. Chấn động khởi nguồn thì lại đến từ hải đối diện, đảo quốc phương hướng. Hoa lạp lạp lạp, ở chấn động kịch liệt dưới, toàn bộ ngoài khơi phảng phất sôi trào giống nhau. Sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, sóng biển ngập trời. Chợt, thị giác cắt đổi đến vệ tinh ảnh mây. Chỉ thấy, đảo quốc vị trí phát sinh một đạo kịch liệt hồng quang. Chợt hồng quang phóng lên cao, đem trọn cái Đông Á địa khu nhuộm thành hoàn toàn đỏ ngầu. Bất quá nhiều lúc, hồng quang đã tràn ngập toàn bộ trái đất. Trái đất cũng từ hắc ám trái đất hóa thành huyết sắc trái đất. Răng rác, trong giây lát, đảo quốc bầu trời nứt ra rồi một cái cự đại màu đỏ nứt ra, vô cùng vô tận, giống như con kiến một dạng địa ngục đại quân. Từ màu đỏ nứt ra bên trong tuôn ra, hàng lâm ở tại đảo quốc trên đất, địa ngục đại quân phủ xuống. Hay những đồng bào địa ngục đại quân đã phủ xuống, chiến tranh lập tức CBFG muốn bắt đầu, nhân loại tồn vong tự tại này chiến. Tiểu Bồ Câu nhìn vệ tinh ảnh mây ở trên hình ảnh, hít sâu một hơi, địa ngục đại quân số lượng thực sự nhiều lắm, nhìn nàng tê cả da đầu, có chút sợ hãi, nhưng là một chuyên nghiệp người chủ trì, nàng cần vì toàn quốc khán giả cổ động, cho nên gắng gượng, ầm ầm. Nhưng mà lúc này, lại một đường kịch liệt rung động tiếng truyền đến. Một lần này rung động, không phải tới từ đảo quốc phương hướng, mà là đến từ sau lưng ma đô phương hướng. Chỉ thấy, ở lục gia chủy bầu trời, đột nhiên xuất hiện một cái 1000 mét cao không gian môn. Hơn vạn đầu cả người ngọn lửa địa ngục đại quân từ trong cánh cửa không gian vọt ra. Quả nhiên, địa ngục đại quân đợt thứ nhất tiến công, chính là Hoa Hạ Giang Nam Phục. Còn như những quái vật này, có địa ngục đốc quân, địa ngục chó săn, địa ngục chiến mã các loại, chờ, đều là địa ngục trận doanh quái vật tinh anh vật. Mà đầu mục thì là một đầu 1v100 cấp truyền kỳ boss. Có thể nói, cái này một chi địa ngục đại quân, tương đương cường lực, phát sóng trực tiếp trong phòng, cũng một hồi hoảng sợ âm thanh, nhất là rất nhiều nước ngoài người chơi, trực tiếp trợn tròn mắt. Phải biết rằng, bọn họ ở trong game, cũng rất khó đối phó một đầu truyền kỳ boss, huống chi ở thế giới hiện thật. Hoa Lạp Lạp, lúc này, ở lục gia chủy bốn phía, từng nhóm một toàn thân võ trang người chơi vọt ra, bắt đầu bao vây tiễu trừ địa ngục đại quân. Khiến người ta ngạc nhiên là, đám này người chơi, từng cái, trên người đều có chứa màu đỏ trang bị. Thậm chí có vài tên người chơi đầu mục, toàn thân bị màu đỏ bao vây. Rõ ràng là một thân màu đỏ trang bị. Màu đỏ trang bị, đây chính là thần vực bên trong thần khí nhan sắc. Thiên nột, cái này, nhân thủ thần khí, quá khoa trương đi, Giang Nam người chơi. Toàn bộ đều có thần khí sao? Oh my god, ngươi không nhìn lầm, Giang Nam người chơi, không chỉ có nhân thủ thần khí, có người thậm chí một thân thần khí. Giang Nam người chơi, đã giành trước chúng ta một thế kỷ. Hết thảy ngoại quốc người chơi đồng loạt mộng bức, mặc dù ở cường đại nước Mỹ phục vụ khí, thần khí đều hết sức hy hữu, mà ở Phi Châu phục vụ khí. Đừng nói thần khí, chính là truyền kỳ trang bị đều cực kỳ hiếm thấy. Nhưng mà Hoa Hạ Giang Nam chiến khu, nhân thủ thần khí, chênh lệch này cũng quá lớn a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.